Chương 972, kiếm khí xung kích. Phương thần, chúng ta cùng một chỗ hành động, quá mức rõ ràng. Hồ Minh đột nhiên nói. Phương thần quay đầu nhìn về phía Hồ Minh. Cái sau tiếp tục nói, ngươi đi thu thập lệnh bài, ta dẫn đầu những người khác, đi tìm khác cơ duyên. Dạng này vừa có thể thay ngươi hấp dẫn cái khác phủ chú ý nghe vậy. Phương thần hơi suy tư một lát, sau đó gật đầu. Tốt, các ngươi chú ý an toàn. Phương thần nhắc nhở. Sau đó, đám người tách ra. Thiên kiếm phủ đám người tu vi, trừ phi là cùng cái khác phủ khai chiến, bằng không không sợ bất luận kẻ nào. Mà Phương thần, cũng đúng lúc thừa cơ hội này, đi tìm khác lệnh bài. Lão đại, cách chúng ta gần nhất cái thứ hai đặc thù chi địa, tại 3.000 dặm chỗ. Tiểu lão thử nhảy đến Phương thần trên bờ vai nói. Tại tiểu lão thử chỉ dẫn dưới, Phương thần nhanh chóng tiến lên. Không bao lâu, Phương thần liền đi tới nơi này. Bất quá, để Phương thần kinh ngạc là, lại có thế có người trước bọn hắn một bước đi tới nơi đây. Là huyết ngân phủ người. Phương thần no ý huyết ngân phủ người, am hiểu nhất chính là huyết độn thuật. Đang chạy trối chết phương diện, phóng nhãn toàn bộ Ma Vân Châu bát phủ, QNZ không ai có thể bằng được hắn huyết ngân phủ. Nghe nói, huyết ngân phủ võ giả, đều sẽ tu luyện một loại phi thường cao thâm huyết độn thuật. Sở dĩ, tại bên trong di tích, cái khác phủ đô không nguyện ý cùng huyết ngân phủ cứng đối cứng. Bởi vì, một khi bọn hắn thi triển huyết độn thuật, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn đào tẩu. Soạt thời không chân ý thi triển, Phương thần ẩn vào trong hư không, sau đó không ngừng tới gần huyết ngân phủ võ giả. Phương thần không có hành động thiếu suy nghĩ, một mực tại âm thầm chờ đợi cơ hội. Nơi này là một cái hoang nguyên, tại hoang nguyên trung ương, có một tòa cung điện. Cung điện bên cạnh, có một khối phá đất mà lên bia đá. Trên tấm bia đá bên cạnh chữ viết, cùng trước đó trong hạp cốc nhìn thấy giống nhau như lúc, xông qua cung điện khảo nghiệm, liền có thể đạt được một viên lệnh bài. Không biết cung điện này khảo hạch là cái gì? Phương thần âm thầm nói. Lúc này, tại trên cánh đồng hoang, huyết ngân phủ đám người, đem cung điện bao bọc vây quanh. Đều cho ta đem con mắt sáng lên, dám can đảm tới gần cung điện người, giết không tha. Một nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, lạnh giọng nói. Cái khác võ giả đủ loại gật đầu, sau đó toàn thân khí tức phát ra, vây quanh cung điện. Phương thần trong bóng tối, một mực chờ đợi đợi cơ hội. Nhưng là, huyết ngân phủ võ giả bên trong, có mấy cái nửa bước thiên cương cảnh võ giả. Giống như đơn đả độc đấu, hắn còn có thể đối phó, nhiều người như vậy, hắn cùng tiểu lao thử liên thủ, cũng không thể tránh được. Phanh ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo nhân ảnh, theo trong cung điện lao ra. Sắc mặt của hắn yếu ớt, trên người có một vòng vết máu, vô cùng chật vật. Huyết luyện, thế nào một cái nào đó nửa bước thiên cương cảnh võ giả, nhìn thấy Tuyết Liên xuất hiện, vội vàng dò hỏi. Gọi là huyết luyện võ giả, là huyết ngân phủ tiến vào bên trong di tích, một cái duy nhất tiềm lực nghịch thiên kiếm tu. Mà chỗ này cung điện khảo nghiệm, chỉ có kiếm tu có thể tham gia. Sở dĩ, huyết luyện là huyết ngân phủ hy vọng NG. Huyết luyện nghe vậy, khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Thấy thế, cái khác nửa bước thiên cương cảnh võ giả sắc mặt tái xanh. Bên trong cung điện này đến cùng có cái gì liền huyết luyện ngươi cũng không cách nào xông qua, làm sao bây giờ huyết luyện đều không thể xông qua, chúng ta huyết ngân phủ những người khác càng không khả năng. Còn có một loại phương pháp. Nghe được câu này, ánh mắt của mọi người, nhìn về phía cái này nửa bước thiên cương cảnh võ giả. Nơi đây là chúng ta huyết ngân phủ phát hiện, quả quyết không có khả năng tặng cho cái khác phủ, nhưng là chúng ta có thể tìm kiếm cái khác phủ một chút kiếm đạo thiên tài, cho chúng ta huyết ngân phủ làm việc. Người này âm trầm cười nói. Người nói là nghe vậy, những người khác trong nháy mắt sáng tỏ. Người này gật đầu nói, ta huyết ngân phủ bí thuật, là thời điểm phát huy được tác dụng. Cái khác phủ người, chưa chắc có so huyết luyện kiếm đạo tiềm lực mạnh. Có người đưa ra nghi vấn. Mà người này thì là cười hát hát nói, gần nhất thiên kiếm phủ phương thần, lưu truyền sôi sùng sục, nghe nói tu vi của người này không cao, chính là tốt nhất mục tiêu. Nghe được phương thần hai chữ. Cái khác nửa bước thiên cương cảnh võ giả nhao nhao động dung. Bọn hắn cũng đã được nghe nói phương thần sự tích, dùng ba mảnh tinh hồng phong diệp, tại tăng thêm linh sủng của mình, chém giết nửa bước thiên cương cảnh hắc không. Huyết luyện ở đây chờ đợi, chúng ta mấy cái nửa bước thiên cương cảnh đồng loạt ra tay, kia phương thần coi như lợi hại hơn nữa, QNZ không sợ. Người này tiếp tục nói, chỉ chốc lát sau, huyết ngân phủ đám người, tiểu đạt thành hiệp nghị. Sau đó, mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, nhao nhao rời đi. Một mực nút trong bóng tối phương thần, rõ ràng nghe được huyết ngân phủ kế hoạch. Nhìn xem mấy cái đi xa nửa bước thiên cương cảnh võ giả, phương thần hừ lạnh một tiếng. Huyết ngân phủ người, quá mức độc địa, thế mà vọng đồ linh hồn khống chế chính mình. May mắn, chính mình có được thời không chân ý, ẩn nấp ở chung quanh, nghe được đối thoại của bọn họ. Nửa bước thiên cương cảnh rời đi, cơ hội tới. Phương thần mừng thầm, sau đó bắt đầu suy tư đối sách. Chỉ chốc lát sau, phương thần liền nghĩ đến một cái đối sách. Chợt, phương thần lợi dụng thời không chân ý, cách xa huyết ngân phủ đám người. Sau đó, thân hình của hắn đột nhiên hiện lộ ra, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên vùng vẩy mà ra. Lập tức, quang minh kiếm quang, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra. Đông bất ngờ không đề phòng, quang minh kiếm quang trong nháy mắt đánh vào huyết ngân phủ trong đám người. Đáng chết, dám đánh lén chúng ta huyết ngân phủ. Huyết luyện cái thứ nhất phát hiện, tức giận không thôi. Mà liền tại lúc này, phương thần thân hình cấp tốc lui lại, giả bộ chạy trốn. Giết hắn cho ta. Phương thần quanh thân, một mực bao phủ kiếm hào chi khí, huyết luyện bọn người, không có thấy rõ ràng phương thần khuôn mặt. Nhìn thấy phương thần đào tẩu, không ngừng truy kích. Phương thần giả bộ chạy trốn, nhìn thấy đám người truy kích mà đến, thời không chân ý thi triển, trong nháy mắt ẩn vào trong hư không. Huyết ngân phủ đám người, vẫn tại truy kích phương thần. Chỉ để lại một phần nhỏ võ giả, thủ hộ tại trong cung điện. Ẩn nấp trong hư không phương thần, nhanh chóng trở về, đi tới cung điện trước đó. Sau đó, thần không biết quỷ không hay tiến vào cung điện. Không có nửa bước thiên cương cảnh võ giả thủ hộ, những này phổ thông võ giả, căn bản là không có cách phát hiện phương thần. Xoát tiến vào cung điện về sau, phương thần phát hiện khảo nghiệm nội dung. Tiếp nhận thiên cương cảnh cấp bậc kiếm khí xung kích, mới có thể thông qua khảo nghiệm. Thấy cảnh này, phương thần cũng không nhịn được liễu lưới. Thiên cương cảnh cấp bậc kiếm khí xung kích, trách không được huyết luyện đi ra thời điểm, toàn thân chật vật. Lúc này, phía ngoài cung điện, huyết luyện cầm đầu, đông đảo huyết ngân phủ võ giả, vội vã trở về. Cung điện không có sao chứ huyết luyện hỏi. Bọn hắn truy kích rất xa, không có phát hiện bất cứ địch nhân nào tung tích, đột nhiên ý thức được không thích hợp, chợt vội vàng gấp trở về. Không có việc gì. Nghe vậy, huyết luyện thở dài một hơi. Không bằng hắn rất kinh ngạc, cái kia võ giả công kích thoáng cái liền chạy đi, đến cùng là vì cái gì cuối cùng. Huyết luyện cho rằng, người kia nhất định là sợ hai huyết ngân phủ đám người, cho nên mới đào tẩu. Cung điện bên trong, khảo nghiệm bắt đầu. Đầu tiên, là huyền vương cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí. Xoát phương thần đứng tại trong cung điện, lập tức bốn phía trên vách tường, hiện ra cường hoành kiếm khí. Phốc những này kiếm khí, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, theo bốn phương tám hướng đánh phía phương thần. Thần cấp kiếm thể, trực tiếp thôi động, quanh thân bị kiếm chi chân ý vần quanh. Phanh phanh phanh huyền vương cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí, bị phương thần nhẹ nhõm ngăn cản. Sau đó, kiếm khí cấp bậc tăng lên. Huyền vương cảnh nhị trọng, tam trọng, tứ trọng một mực đến huyền vương cảnh cửu trọng cấp bậc kiếm khí, phương thần đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Đông trong cung điện, một trận chấn động. Trận, kiếm khí cấp bậc tăng lên tới nửa bước thiên cương cảnh. Lúc này, kiếm khí như hồng, khí thế chấn thiên. Phương thần có thể cảm giác được cường hoành áp lực. Đây chính là nửa bước thiên cương cảnh cấp bậc kiếm khí sao bực này kiếm khí, song bạo chính mình có kiếm khí. Phanh cường hoành kiếm khí, trong nháy mắt bắn về phía phương thần. Thất phẩm chi cảnh kiếm chi chân ý, hơi ngăn cản thoáng cái tiêu tán loạn. Còn lại kiếm khí, toàn bộ đánh vào phương thần trên thân. Phốc phương thần quần áo rách rửa y, nhục thân phòng ngự triệt để bị kích hoạt. Cuối cùng, vẫn là chặn lại bực này kiếm khí. Bất quá, phương thần trên thân, cũng là có chút điểm chật vật. Nửa bước thiên cương cảnh cấp bậc kiếm khí giống như này cường đại, kia thiên cương cảnh cấp bậc kiếm khí, không phải càng mạnh phương thần có chu tờ lực lượng không đủ, trong lòng thầm nghĩ. Trong chốc lát, kiếm khí đẳng cấp tăng lên. Cung điện bốn phía vách tường, đều xuất hiện rõ ràng biến ảo. Tại trên vách tường, xuất hiện cái này đến cái khác lỗ nhỏ. Những này lỗ nhỏ số lượng phong phú, mỗi cái lỗ nhỏ chỉ có lớn chừng ngón cái. Ông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng cung điện.